Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2045, chương 2068, nghi hoặc. Là ngươi, Hạ Loan Loan một cái híp mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đứng ở Hạ Uyển Thanh sau lưng Vu Bạch Vân. Lần này, nàng là quả thực không nghĩ tới, nàng cũng hoàn toàn không minh bạch. Vu Bạch Vân tại sao muốn phản bội, nhưng nguyên nhân đã không trọng yếu, không nghi ngờ chút nào. Lần này, đối nàng mà nói, đả kích là to lớn, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nàng đặc biệt chuẩn bị thêm vài cái dành trước, bao quát nhà, phì di máy vi tính, cùng với chính mình cùng ảnh nhi u mâm, chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cho dù một phương nào chứng cứ bị trộm, bị đổi, còn có còn lại hết mấy chỗ đồ dự bị, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Nhưng, nếu như ngươi từ vừa mới bắt đầu bắt được chứng cứ, đã bị người chôn vào chính mình tiêu trừ virus, cái kia, mặc kệ chuẩn bị vài cái dành trước đều là vô dụng. Tất cả dành trước bên trong, cũng đều sẽ cảm hóa của nàng virus, bị nàng kể hết tiêu trừ hết. Hơn nữa, đối phương đặc biệt chọn lựa gia chủ này kế nhiệm một khắc trước, mới để cho hết thảy chứng cứ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Điều này cũng làm cho Hạ Loan Loan muốn ra lại chiêu cũng không khả năng. Căn bản không có thời gian chuẩn bị, cũng không có cơ hội lại chuẩn bị phương thức khác. Nói cách khác, Hạ Tân lúc này là triệt để bị chiếu tướng, ngã xuống cái này tờ mờ sáng một khắc trước. Một ngày làm cho Hạ Vô Song thuận lợi kế vị, Hạ Tân coi như là xong. Hạ Loan Loan sâu hút một khẩu, gắt gao nhìn chằm chằm Vu Bạch Vân nói: "Tốt, ngươi chọn một thời cơ tốt nhất động thủ, cũng giết ta một trở tay không kịp." "Nhưng, vì sao?" Vu Bạch Vân lạnh lùng nhìn Hạ Loan Loan, cũng không trả lời. Hạ Loan Loan răng cắn hỏi: "Là Hạ Tân đối với ngươi không tốt sao?" Hạ Loan Loan cảm thấy Hạ Tân đối với Vu Bạch Vân thật là hết tình hết nghĩa. Trước đây nàng đã cảm thấy Vu Bạch Vân là nội gian. Muốn tra rõ Vu Bạch Vân, nếu như trước đây để cho nàng động thủ, cam đoan đem Vu Bạch Vân tra cái lộn chồng vó lên trời. Là Hạ Tân lần nữa giữ gìn nàng, che chở nó, cam đoan nói Vu Bạch Vân không thể nào là nội gian. Đương nhiên, Hạ Loan Loan nhưng thật ra là không thể nào tin. Có thể nếu Hạ Tân nói như vậy, nàng tạm thời liền tin, bởi vì nàng vô điều kiện tin tưởng Hạ Tân nói. Hơn nữa, nàng sau lại cũng hiểu được Vu Bạch Vân đối với Hạ Tân dường như rất có hào cảm. Cảm thấy, nàng không quá có thể là nội gian. Vì sao, ngày hôm nay một trận, đối với Hạ Tân mà nói là chí mạng, dù cho nói đùa, cũng không có thể ở nơi này mấu chốt. Chọn Hạ Tân lớn nhất uy hiếp hạ thủ a. Coi như không thích chính mình, chán ghét mình cũng không sao cả. Nhưng Hạ Tân, tuyệt đối với chưa hề bạc đãi của nàng. Vu Bạch Vân không trả lời. Ngược lại là Hạ Uyển Thanh vẻ mặt cười đắc ý nói: "Ngươi phải nói di ngôn nhiều như vậy sao? Có Hạ Uyển Thanh trấn thủ hạ ra bản bộ, vẫn đều là cái thùng sát, sẽ không cho bất luận kẻ nào cơ hội. Hạ Loan Loan cũng không được." Hạ Loan Loan còn muốn nhiều lời điểm cái gì, bất quá bị dưới đài Hạ Tân gọi lại. "Được rồi, Loan Loan, trở về a." Hạ Uyển Thanh nhìn chăm chú về phía Hạ Tân nói: "Trở về, sợ là không về được. Nói xấu gia chủ có thể là tử tội." Hạ Tân nụ cười nhạt nhòa cười: "Hiện tại không phải còn chưa phải là gia chủ sao? Ta là thì nhìn ngày hôm nay bầu không khí nặng như vậy buồn bực, làm cho Loan Loan đi tới cùng mọi người chỉ đùa một chút. Dường như mọi người đều bị hù dọa a." Hạ Tân nói, còn đặc biệt đi tới, đem một bộ không quá tình nguyện bộ dáng Hạ Loan Loan bắt được. Đồng thời ra hiệu một cái ảnh nhi nói: "Được rồi, đi xuống đi." Nhưng là, ảnh nhi tự nhiên là cực kỳ không tình nguyện, nàng sống mục đích của duy nhất chính là tìm Hạ Vô Song thay Hạ Vân Vi báo thù. Tự nhiên, Hạ Loan Loan cũng cực kỳ không tình nguyện. Bất quá ở Hạ Tân mang theo vài phần cường ngạnh lôi kéo dưới, nàng cũng không có biện pháp. Cứ tính như vậy sao? Hạ Tân thầm nghĩ, cho dù không tính là, cũng không có thể thế nào a. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn Vu Bạch Vân liếc mắt, sau đó xông Hạ Vô Song nói câu, biểu ca nhưng là phải làm đại sự, muốn trở thành gia chủ người, đương nhiên sẽ không theo ta cái này tiểu vui đùa không chấp nhặt a. Nói xong, không đợi Hạ Vô Song trả lời, liền lôi kéo Hạ Loan Loan cùng Ảnh Nhi đi xuống, coi như là cho hiện trường diễn ra một hồi đại náo kịch. Hạ Loan Loan tại hạ bên rất là tức giận bất bình nói, hơi quá đáng, không nghĩ tới lại là nàng. Không đúng, ta đã sớm nói là nàng, nhưng này dường như cũng không đúng, ta phía trước rõ ràng cảm thấy nàng có điểm. Hạ Loan Loan có chút bị tức đến chập mạch rồi. Dù sao, đảm nhiệm người nào khổ cực như vậy, chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng như vậy lật thuyền trong mương, tổng hội không cam lòng. Thiên toán vạn toán cũng là tính sai điểm này. Cái này tại sao không gọi người tức giận? Ảnh Nhi nhìn về phía Hạ Tân nói, kế tiếp làm sao bây giờ? Cái này ghi âm chứng cứ vẫn là đả kích Hạ Vô Song bằng chứng. Tất cả mọi người nhận thức làm bằng cớ coi như không thể chế tài hắn. Ít nhất, có thể chỉ trừng hắn. Ai nghĩ chứng cứ trực tiếp bị người làm hỏng. Tự nhiên, cũng không có hậu thủ gì. Hạ Tân thở ra một hơi thật dài. Một lần nữa đem ánh mắt đầu đến rồi Vu Bạch Vân trên mặt. Sau đó khẽ lắc đầu một cái nói, trước hãy chờ xem, tạm thời không có biện pháp gì. Hạ Loan Loan hận hận nhìn Vu Bạch Vân liếc mắt, cũng là nỗ lực bình phục lại tâm tình, ở trong lòng nhắc nhở chính mình, tức giận là vô dụng tâm tình, việc cấp bách là nên như thế nào vãn hồi tình thế này. Hạ Tân quay đầu nhìn Phì Di liếc mắt, xem Phì Di lui cái đầu một bộ xấu hổ dáng vẻ, trở về câu, sẽ tìm ngươi tính sổ. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía trên đài, Hạ Đức Dung lại đang cái kia lặp lại nói, như vậy ta hỏi một lần nữa, đối với Hạ Vô Song công tử, kế nhiệm chủ nhà họ Hạ, người ở chỗ này, nhưng còn có dị nghị? Tự nhiên là không có ai có dị nghị, thậm chí có người đang cái kia hô to, Hạ Vô Song công tử, văn võ song toàn, tài đức vẹn toàn, là chúng vọng sở quy, lòng người hướng, không cần hỏi nữa. Cái thuyết pháp này, chiếm được rộng rãi nhận đồng. Hạ Đức Dung cũng liền không nói thêm gì nữa. Tốt lắm, hiện tại liền tiến hành cuối cùng một cái tế người nghi thức. Cũng là, sau cùng nghi thức thụ huấn. Kế tiếp, để cho chúng ta cho mời Hạ gia, các đời gia chủ đời trước, vì Hạ Vô Song công tử, truyền thụ chức gia chủ. Theo Hạ Đức Dung dứt lời, dưới lần nữa nghị luận ầm ĩ, các đời gia chủ đời trước, có ý tứ, Hạ gia trưởng bối không phải đều chết sạch sao? Ở đâu ra gia chủ đời trước? Hạ gia còn ẩn giấu như thế một tay sao? Sau đó, ở một đống trong tiếng nghị luận, ở mọi người kinh ngạc trong tầm mắt, liền thấy ở sân rộng phía sau trong đại sảnh, chậm rãi đi ra đoàn người, ở một đống thị vệ dưới sự hộ tống. Từ ngay phía trước, đi ra ba bóng người. Đây là ba cái lão nhân, ba cái ăn mặc quần áo màu đen, thoạt nhìn tương đương già già người. Mỗi người đều là gầy trơ cả xương, nhìn qua phảng phất da bọc xương một dạng. Vóc người câu lũ, ánh mắt đột xuất, da thịt liền cùng cái kia khô héo vỏ cây một dạng. Thoạt nhìn có chút khô nứt. Phảng phất bọn họ tùy thời chết đi cũng sẽ không làm người ta kinh ngạc. Tất cả mọi người dồn dập ở trong lòng suy đoán. Cái này ba cái lão đầu bao nhiêu tuổi? Cái này cần có hơn 100 đi. Cũng chỉ có một ít tương đương có lịch duyệt người. Tỉ như đạo gia trưởng môn, Thanh Phong đạo trưởng, nhận ra một người trong đó người, lại là nhất trẻ tuổi một người. Hạ Siêu đạt đến, là hắn. Hắn lại còn sống, người nào, Ân Hương cầm không hiểu nhỏ giọng hỏi. Bên phải nhất một vị kia là Hạ gia, bên trên Nhâm gia chủ. Hạ Siêu đạt đến, đồn đãi hắn đã chết. Hắn lúc còn sống, từng bị truyền vì ngay lúc đó thiên hạ đệ nhất cao thủ. Là không có gì sánh kịp thiên tài trong thiên tài. Sau lại kế Nhâm gia chủ, được Quỷ Cốc phái chân truyền, càng là không người có thể địch. Ân Hương cầm híp mắt đánh giá nhất lão nhân bên phải. Ta xem hắn cái này một thân khí thế, khá là khủng bố a. Cái này không nên trên người ông già có khí thế. Thiến Nhi nhỏ giọng nói rằng, tỷ tỷ, bên trái hai người càng mạnh, nhất là, ở giữa người kia, chỉ tiếc, bên trái hai vị niên đại quá xa xưa, đã không có người nhận được. Hai người theo thứ tự là Hạ gia tốt nhất Nhâm gia chủ, Hạ Võ Kiệt, cùng với tốt nhất bên trên Nhâm gia chủ, Hạ Quảng Thắng. Thanh Phong nhỏ giọng thì thầm, nếu như theo thời gian coi, vậy thì thật là Hạ gia như vậy mấy đời trước gia chủ. Vậy hắn hiện tại chỉ sợ đã 300 tuổi, cư nhiên sống lâu như vậy. Hạ gia gen khoa học kỹ thuật quả nhiên không dậy nổi. Hơn nữa, ba nhân vũ nghệ rất cao a, mỗi cá nhân trên người đều là khí thế bàng bạc thâm trầm, như đại như biển, cái này trăm năm lắng đọng, quả nhiên không dậy nổi. Ân Hương cầm mới muốn nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác tay cầm Thiến Nhi, tay nhỏ bé có chút run, nhất thời có chút kinh ngạc hỏi, Thiến Nhi, ngươi làm sao vậy, lạnh không? Thiến Nhi vẻ mặt biểu tình hoảng sợ, rũ khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chòng chọc lên trước mắt mặt đất. Tay nhỏ bé ở run rẩy không ngừng, thậm chí thanh âm đều có chút run rẩy. Tỷ tỷ, bọn họ chỉ sợ so với thánh chủ càng mạnh. Ân Hương cầm dừng lại, một cái kịp phản ứng, ý của ngươi là khiếp sợ không chỉ là Thiến Nhi, đồng thời còn nắm chắc dưới Hạ Tân. Hắn chính là vẻ mặt khó thể tin. Nhìn cái kia phía sau trong chính sảnh, chậm rãi đi ra Hạ gia trước ba đời lúc đầu có người nói đã chết rơi gia chủ. Hắn khiếp sợ không phải ba người lứa tuổi, cư nhiên có thể sống đến 200 hơn tuổi, 300 tuổi, chân chính làm hắn kinh ngạc chính là, trên người của hắn quỷ gen, rõ ràng cảm nhận được ba người trên người tán phát ra. Mãnh liệt, thiên sứ gen khí tức. Ba người, tất cả đều là nha. Lại, thực lực cực kỳ khủng bố, không có khả năng thắng. Thăm dò, nhìn thư, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.